Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Vâu Vi, vẻ mặt mộng bức chấm JPG nàng sinh khí, chuyện khi nào, nàng như thế nào không biết, tối hôm qua Vâu Vi khác thường chi tiết nhỏ, làm Lăng Tuần nhận định nàng không cao hứng, cân nhắc một đêm, chỉ có thể dùng đáp ứng tiếu hoán tổ đội tới hống nàng vui vẻ. Ta không có sinh khí, Vâu Vi bật cười nói. Muốn hay không cùng tiếu hoán tổ đội, ta tôn trọng ngươi ý kiến, Lăng Tuần nghĩ thầm, độ nương điều thứ nhất, nữ nhân nói chính mình không có sinh khí vậy nhất định là sinh khí. Hơn nữa vẫn là thực khí, khí đến không nghĩ lý ngươi không nghĩ giải thích cái loại này. Cứ việc Vâu Vi nói chuyện khi mang theo mỉm cười, Lăng Tuần tổng cảm thấy nàng tươi cười bất quá là ở có lệ làng tránh. Chân chính cảm xúc đều chôn ở đáy lòng. Ta thừa nhận ngay từ đầu mời ngươi tiến vào trò chơi là bởi vì vai chính quang hoàn, cái này kỹ năng, Lăng Tuần không thêm tân trang nói thật. Làm Vâu Vi tâm âm thầm ninh một chút, nhưng là, ở ta đưa ra tổ đội thời điểm, cùng cái này kỹ năng không quan hệ. Ta là thật sự tưởng cùng ngươi cùng nhau tiến trò chơi. Lại mang ngươi bình bình an an trở về, bị câu đầu tiên lời nói chọc trúng trái tim Vâu Vi chính. Che lại phát đau ngực. Chờ đại lão đem nàng tiểu tâm can thiết đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà tiếp theo câu nói, tựa như một cái ấm áp ôm, đem nàng ngăn cách ở phía trước băng thiên tuyết địa ở ngoài. Gắt gao ôm chặt nàng là Lăng Tuần cho, độc nhất vô nhị ấm áp cùng chân thành. Nhìn như bình phàm đơn giản một câu, Vâu Vi biết rõ trong đó không dễ. Cùng nhau tiến trò chơi, lại mang nàng bình bình an an trở về. Có bao nhiêu người có đi mà không có về. Đối Lăng Tuần tới nói, đây là đối nàng có thể phụ khởi lớn nhất trách nhiệm mà Ni Vâu Vi muốn nói điểm cái gì qua lại ứng. Lăng Tuần lúc này chân thành tha thiết ánh mắt, nhưng một mở miệng, nàng cảm thấy yết hầu có điểm lên men. Thế nhưng một chữ đều nói không nên lời, nàng cúi đầu phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, dùng nhanh nhất tốc độ giấu đi chính mình sắp vỡ đê cảm động. Ta thật sự không có sinh khí, khống chế tốt cuồn cuộn cảm xúc. Vâu Vi cong lên khóe mắt nhìn về phía hắn đôi mắt. Từ ta lần đầu tiên tiến vào trò chơi, ngươi giúp ta mỗi một sự kiện, ta đều nhớ rõ, ta thực cảm kích có thể ở như vậy tuyệt vọng tình cảnh hạ gặp được ngươi. Nếu không có ngươi cùng Tạ ca, có lẽ ta đã sớm đã chết, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau uống cà phê. Tựa như ngươi nói, có thể trở thành đồng đội người, nhất định phải có cũng đủ năng lực, huống chi. Chúng ta chi gian còn có khác, Lăng Tuần bưng cà phê tay đồn ở giữa không trung, bị nàng này tinh diệu dấu chấm đem lòng hiếu kỳ nhắc tới đỉnh điểm mà ni hắn không biết chính mình. Ở chờ mong cái gì, nhưng chính là muốn nghe nàng chính miệng nói thêm gì nữa. Khác cái gì, khác, cảm tình, Vâu Vi đặt chân thành gật gật đầu, trong ánh mắt giống có vô số đẹp ngôi sao ở lập lòe. Chúng ta chi gian còn có ăn ý, đặc biệt hợp tác. Mỗi lần ở trong trò chơi đều có thể phối hợp mà thực hảo. Này không phải rất khó đến sao? Đoán trước bên trong đáp án. Làm Lăng Tuần cúi đầu yên lặng uống cà phê, âm thầm cười nhạo vừa rồi chờ mong cỡ nào ngu xuẩn. Đầu ngón tay vòng quanh lạnh băng cái ly chuyển động, đáy mắt khác thường bị hắn lặng yên không một tiếng động mà hủy diệt. Tiếu hoán sự, nếu ngươi không nghĩ đáp ứng, không cần miễn cưỡng chính mình. Ta lý giải, Vâu Vi cũng đại khái đoán được hắn vì cái gì nhượng bộ. Nhưng nàng không nghĩ hắn dùng như vậy tùy tiện phương thức tới quyết định một kiện chuyện quan. Trọng, mang lên tiếu hoán cái này tân nhân, là một kiện tràn ngập mạo hiểm sự. Nếu không phải cam tâm tình nguyện, nàng tuyệt không sẽ miễn cưỡng hắn. Đáp ứng rồi sự, ta sẽ không đổi ý, Lăng Tuần buông cà phê ly. Ngữ khí thực kiên quyết, không giống như là bị buộc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thật sự, ta đây, cho hắn phát tin nhắn. Sự tình làm Vâu Vi đều có điểm ngoài ý muốn. Cầm di động, lặp lại đánh giá hắn phản ứng. Thẳng đến Lăng Tuần gật đầu, nàng mới cho tiếu hoán nói chuyện này. Đến nỗi tiến trò chơi thời gian nàng sẽ cái khác thông chi. Không biết có phải hay không ảo giác. Đại lão cảm xúc tựa hồ so vừa tới thời điểm còn muốn ngưng trọng. Thường thường phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Vâu Vi vừa muốn nói cái gì, suy nghĩ bị một hồi điện báo đánh gãy, là Trần Bách Nham đánh tới. Di động của nàng đặt lên bàn, vang lên một cái chớp mắt, Lăng Tuần cũng theo bản năng nhìn lại. Hiển nhiên thấy được tên này, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn đáy mắt bởi vì tên này toát ra rõ ràng chán ghét, xấu hổ mà cười cười. Vu Vi chuyển được sau cố ý dịch hạ ghế dựa, sau này kéo ra một ít khoảng cách. Uy, Vi Vi, ngươi ở nhà sao? Ta mẹ từ ca thị gửi vài thứ lại đây, có chút là cố ý dặn dò ta muốn mang cho ngươi. Phương tiện nói ta lập tức cho ngươi đưa tới, ta hiện tại không ở nhà. Bất quá cũng không sai biệt lắm đi trở về, ta trở về chờ ngươi, hành. Ngươi phát cái định vị cho ta, điện thoại mới vừa cắt đứt. Lăng Tuần ánh mắt sắc bén mà đầu tới. Có việc, ân, hắn có chút đồ vật muốn mang cho ta. Vu Vi bổn còn suy nghĩ muốn như thế nào thoái thác rời đi. Lăng Tuần trước một bước đứng dậy đi ra ngoài. Ta đưa ngươi, đem trong lòng nói khai sau. Cùng Lăng Tuần đãi ở bên nhau không hề cảm thấy áp lực. Nhưng thật ra hắn hôm nay cảm xúc không tốt lắm. Vu Vi xác định chính mình không có chọc hắn. Vừa rồi cũng còn hảo hảo. Hiện tại lại là một thân nói không nên lời lạnh băng hơi thở. Lái xe chuyên chú ánh mắt lạnh đến giống phong tuyết giống nhau. Xe chậm rãi ngừng ở Vu Vi cửa nhà. Nàng mới vừa xuống xe vẫy vẫy tay, liền thấy đứng ở tiểu khu cửa Trần Bách Nha Môn sơ trong tay cùng bên chân vài đại túi đồ vật. Chính ỉ ở xe bên nhìn xung quanh. Đường Vu Vi từ trong xe đi ra khi Trần Bách Nham tầm mắt vừa lúc vọng qua đi. Đồng thời nàng phía sau phó lái xe cửa sổ riêu xuống dưới. Lăng Tuần chuyển tới tầm mắt làm Trần Bách Nham không lý do một thân lạnh lẽo. Đợi thật lâu sao? Xin lỗi, Vu Vi cười đi lên chuẩn bị giúp đỡ tiếp được đồ vật. Bên cạnh Hoành ra một bàn tay đoạt qua đi. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tuần đã sớm đi rồi. Chỗ nào biết hắn cư nhiên xuống xe. Còn thuận thế hỗ trợ đề ra nàng trong tay đồ vật. Như vậy trọng, ta cho ngươi để đi lên. Lăng Tuần không màng phía sau hai người kinh dị ánh mắt, làm bộ ngựa quen đường cũ bộ dáng hướng tới trong tiểu khu đi. Kỳ thật hắn căn bản không biết Vu Vi trụ chỗ nào, cố ý đi rừng rừng, cuối cùng xảo diệu mà rơi xuống nàng phía sau. Đi theo dọc theo đường đi lâu, Trần Bách Nham cùng Lăng Tuần cơ hồ song song, hai người thường thường có cái ánh mắt va chạm, không khí là một loại nói không nên lời xấu hổ. Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Bách Nham chủ động chiều Lăng Tuần cười rất nhiều lần, đổi lấy chính là một cái vô tình con mắt hình viên đạn. Đến cuối cùng Trần Bách Nham dứt khoát chôn đầu yên lặng mà đi. Liền Vu Vi bóng dáng cũng không dám đi xe Monster. Vu Vi một mình đi ở phía trước, còn không có nhận thấy được phía sau hai cái nam nhân chi gian mùi thuốc súng. Tới rồi cửa nhà, Lăng Tuần bước chân đột nhiên nhanh hơn vượt qua Trần Bách Nham. Ở nàng một mở cửa sau, như là tiến chính mình ra giống nhau đạp đi vào. Trần Bách Nham giống cái bị xa lánh đáng thương hài tử, dẫn theo đồ vật đứng ở cửa chân tay luống cuống. Không mời người khác tiến vào ngồi ngồi sao? Lăng Tuần buông trong tay đồ vật, mắt lạnh nhìn bên ngoài nam nhân. Vu Vi bị hắn hỏi đến mộng bức vài giây. Ngại với ở trong trò chơi nghe quán đại lão nói, theo bản năng theo lời nói. Bách Nham, ngươi tiến vào ngồi ngồi đi, ta còn có việc, không cần, đi về trước a. Trần Bách Nham đem trong tay đồ vật nhắc tới bên trong cánh cửa, một bước cũng không bước vào tới, liền vội vàng vàng mà rời đi. Tấm lưng kia thậm chí có điểm chạy trối chết ý tứ. Tiện đi Trần Bách Nham, Vu Vi nhìn đầy đất từ quê nhà gửi tới đặc sản, trong lòng cảm thấy rất có điểm xin lỗi hắn. Nhân gia cực khổ để tới nhiều như vậy đồ vật, nàng lại liền chén nước cũng chưa có thể thỉnh hắn uống. Chờ đến nàng đóng cửa lại về phòng khi, Lăng Tuần chính ngồi xổm tủ lạnh bên, đem kia đôi đồ vật sửa sang lại hảo hướng trong phóng. Ngày thường ở trong trò chơi đại lão luôn là uy vũ khí phách, tay là giơ đao múa kiếm, nhưng xem hắn cầm một túi đồ ăn phân loại gửi nghiêm túc bộ dáng, rất có vài phần ở nhà hảo nam nhân tiềm chất, là cùng trong trò chơi bất đồng ôn nhu, làm hắn trên người lạnh băng khí chất đều trở nên nhu hòa lên. Mắt thấy tới rồi cơm trưa thời gian, Lăng Tuần người đều tại đây, Vu Vi không đạo lý trực tiếp tống cổ nhân ra đi. Thấy hắn còn ở giúp đỡ thu thập, ngượng ngùng tiến lên chuẩn bị tiếp nhận đi chính mình làm money. Lăng Tuần tự nhiên một làm, đem nàng nhẹ nhàng ngăn. trong miệng còn không quên của trách một câu: ngươi tủ lạnh là bài trí sao? Cái gì đều không có. Ngươi không nấu cơm. Ta đang muốn nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta kêu cơm hộp sửa sang lại thứ tốt. Lăng Tuấn ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, đứng dậy giặt sạch tay lập tức đi ra ngoài. Chờ ta, này nhất đẳng chính là gần nửa tiếng đồng hồ. Khi trở về, trong tay của hắn dẫn theo mới mẻ nguyên liệu nấu ăn một đầu chát nhập trong phòng bếp, để cho người khác ở nhà mình phòng bếp nấu cơm. Nàng cái này đương chủ nhân nơi nào không biết xấu hổ, đứng ở phòng bếp cửa không biết nên từ nơi nào xuống tay. Ta có thể hỗ trợ chút cái gì sao? Lăng Tuấn tự nhiên mà vậy lấy quá nàng treo ở một bên phim hoạt họa tạp dề hệ thượng, ánh mắt mang theo rõ ràng xua đuổi chị. Đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, ngươi giúp đỡ ăn là được. Nga, đại lão mệnh lệnh. Vâu Vi thói quen nghe theo, sợ không thể giúp tay còn giúp đảo vội, chi bằng đi ra ngoài đừng làm trở ngại người. Ngồi ở phòng bếp ngoại bàn ăn bên, trong tivi phóng nàng vô tâm tư xem phim truyền hình. Làm cái này từ trước đến nay quạnh quẽ nhà ở nhiều ra một loại ấm áp ra cảm giác. Không có gì pháo hoa vị phòng bếp, có bận rộn thân ảnh. Vâu Vi không hề là một mình một người cuộn tròn ở sofa góc, an tĩnh mà phủng một chén mì gói. Trong phòng thực mau bị đồ ăn mùi hương đôi đầy, không tự giác mà mạnh ngửi cái mũi. Vâu Vi rốt cuộc ngồi không được, tò mò mà ghé vào phòng bếp cửa rình coi. Lăng Tuấn ở trong trò chơi bày mưu lập kế, ở trong phòng bếp cũng là hạ bút thành văn. Mỗi một đạo ra nồi thái sắc mùi hương đều có thể đánh thượng một cái cực cao điểm. Mani, hảo, ăn cơm đi, chỉ tốn thời gian rất ngắn. Tam đồ ăn một canh ra khỏi nồi. Sớm tại trong trò chơi Vâu Vi liền hưởng qua Lăng Tuấn tay nghề. Phía trước nguyên liệu nấu ăn hữu hạn đều có thể phát huy ra trù nghệ của hắn. Hôm nay trình độ càng là so ở trong trò chơi ăn qua còn muốn lợi hại. Vâu Vi thậm chí cảm thấy hắn có thể đi khai một nhà tiệm ăn tại gia. Đừng lão ăn cơm hộp, chính mình nấu cơm cũng không khó, ta lười. Vâu Vi nói đánh gục Lăng Tuấn nói chuyện dục. Qua thật lâu mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái, dường như không có việc gì nói. Về sau ta có rảnh thời điểm, có thể giúp ngươi cải thiện thức ăn. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ cự tuyệt, không nghĩ làm phiền đại lão. Nhưng hiện tại bị mỹ thực thu mua, Vâu Vi dạ dày làm nàng không thể không hướng mỹ thực cúi đầu. Thật vậy chăng? Thật sự, Lăng Tuấn nói những lời này đó khi cúi đầu, không ai biết hắn tâm treo ở giữa không trung, sợ nàng sẽ cự tuyệt. Thẳng đến Vâu Vi cao hứng mà đáp ứng xuống dưới, hắn căng thẳng khóe miệng lúc này mới có biên độ. Ở tiến vào trò chơi trước mấy ngày, Lăng Tuấn còn cố ý mua đồ ăn tới làm mấy đốn bữa tiệc lớn, lấy cớ vào trò chơi chỉ sợ lại muốn đói bụng. Vâu Vi vừa nhớ tới bị đói khát chi phối sợ hãi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lăng Tuấn yêu cầu. Ăn qua bữa tối cuối cùng, nàng cấp Tiếu Hoán đánh một hồi điện thoại, ước hắn không điểm ở xe điện ngầm chạm gặp mặt. Giặt sạch chén, rửa sạch hảo rác rưởi, Vâu Vi cùng Lăng Tuấn cũng trước tiên xuất phát. Địa thiết chạm vẫn là giống thường lui tới giống nhau, người đến người đi. Này thoạt nhìn không có gì khác thường địa phương, lại sẽ đem người đưa đến một cái kinh tủng khủng bố địa phương. Tân nhân cùng người chơi lâu năm dung tạp ở trong đó, chỉ sợ tại hạ xe phía trước đều rất khó nhận thấy được cái này địa thiết chạm quỷ dị chỗ. Vâu Vi một mình đổ bộ hệ thống, cấp Tiếu Hoàn gửi đi tổ đội mời, đưa ra cải côn cùng phía trước mua sắm trang bị, lại tân mua một phen mới giải khóa truy thủ, cùng với một bộ chân bao cùng nguyên bộ màu đen sơ cấp hành động trang bị. Này một loạt đặt mua xuống dưới, Vâu Vi lực công kích ở cơ sở nâng lên cao 10 điểm. Phòng ngự gia tăng rồi gần 20 điểm. Mani chắt đuôi ngựa nàng một thân màu đen kính trang. Từ trang bị đến giơ tay nhấc chân, cũng chưa tiểu manh tân nhút nhát. Sắp tới đem tiến vào trò chơi phía trước, nàng không hề cảm thấy bàng hoàng sợ hãi. Ngược lại đối với sắp đối mặt không biết tràn ngập khiêu chiến hưng phấn. Lăng Tuấn không một hồi cũng từ thao tác gian ra tới. Hắn quần áo cũng từ đầu đổi tới rồi chân, một thân cùng khoản hắc đế hành động phục. So Vâu Vi quần áo hình thức nhiều màu bạc đặc thù đồ án, vừa thấy chính là cao cấp trang bị, không phải nàng bực này cấp thấp người chơi có thể với tới. Hết chương.